Đỉnh cấp rể quý, chương 81, có gì không dám chứ? Góc truyện audio.com, là, anh Trần, giật thần, A Hào hớn hở hét lên, muốn gọi cậu chủ Trần, nhưng anh ta vội bụng miệng lại, bởi vì lần này ra ngoài Trần giật thần đã dặn anh ta đừng gọi là anh Trần. Không được, để anh ta ngồi ở đây. Trang hách nhân còn chưa nói, Liễu Y Y đã cười lạnh lùng, tranh nói trước, để lão nông ngồi đối diện, không phải là thành chán ghét cô ta sao? Trần giật thần nhíu mày, lạnh lùng nói, đây là chỗ của cô. Liễu Y Y nghẹn họng, chỗ này hiển nhiên không phải của cô ta, nhưng cô ta cũng nhanh chóng trừng mắt Trần giật thần rồi nói, nhưng cũng không phải của anh, tại sao lại bắt bạn bè nhường chỗ cho mà không tự nhường chỗ của mình chứ, đồ ích kỷ. A Hào sắc mặt trở nên lạnh lùng, muốn nói mình thích đứng, nhưng Trần giật thần lại xua tay. Nói, không cần giải thích với cô ta, A Hào, hãy bảo ông bác kia lại đây ngồi đi. Vâng, anh thần, A Hào gật đầu, không được đâu chàng trai trẻ tôi đứng là được rồi. Lão nông vội xua tay nói, A Hào cùng Trần giật thần giúp ông ta như vậy, tất nhiên ông ta rất cảm động, nhưng ông cũng hiểu rất rõ, bối cảnh của Liễu Y Y cùng Trang Hách Nhân cũng không đơn giản, ông ta không muốn A Hào cùng Trần giật thần bởi vì mình mà đắc tội Liễu Y Y cùng Trang Hách Nhân. Bác không sao đâu, bác cứ lại đây ngồi tôi đứng. A Hào nhớn mày, nói, tôi lặp lại lần nữa, không được để ông ta ngồi đây. Thấy A Hào dìu lão nông sang, Liễu Y Y lập tức nóng nảy, chắn trước mặt A Hào, cô ta cũng không muốn bị nghẹt thở. Đúng vậy, con mẹ anh muốn giả làm người tốt thì tại sao phải liên lụy tôi chứ? Trang Hách Nhân đã ở một bên đệm thêm, một câu, anh mà nói thêm câu nữa có tin tôi sẽ ném anh ra ngoài không? Trần giật thần lạnh lùng nhìn Trang Hách Nhân, nói. Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Trần Giật Thần, Trang Hách Nhân không khỏi run rẩy trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói cưng anh dám. Anh có thể thử xem tôi có dám hay không? Trần Giật Thần cười khẩy nói. Trang Hách Nhân há miệng định cự thêm vài ba câu nữa nhưng khi thấy A Hào đứng bên cạnh đang hung hăng muốn thử, hắn ta liền im bặt. Hắn ta phát hiện A Hào cùng Trần Giật Thần đều không phải người bình thường, nói không chừng đúng thật là có khả năng sẽ ném hắn ta ra ngoài. Lúc này đây, Liễu Y Y cũng không điêu ngoa tùy hứng nữa, để A Hào đi qua. Tuy rằng cô ta không phải là một người từng trải nhưng cũng không ngốc biết A Hào cùng Trần Giật Thần dù sao cũng là hai người đàn ông trưởng thành, nếu thật. Sự muốn nổi lên xung đột thì một cô gái trẻ như cô lấy cái gì đối kháng hai người họ. Nhưng sau khi xuống xe cô ta nhất định phải dạy Trần Giật Thần một bài học mới được. Lão nông được A Hào ấn xuống ghế, nhưng biểu hiện cũng rất là sợ hãi, dọc theo đường đi đều ngồi không yên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bác ơi, bác đi Kim Lăng làm gì? Trần giật thần liếc nhìn cái bao vải màu đen mà lão nông ôm chặt trong ngực thản nhiên hỏi. Con tôi bị bệnh, nên tôi mang tiền thuốc men lên cho nó. Thấy Trần giật thần nhìn cái bao vải đen của mình, lão nông lập tức sinh lòng phòng bị, càng ôm chặt cái bao hơn nhưng giọng điệu vẫn rất câu nệ. Trần giật thần cười cười cũng không để bụng hành động đề phòng của ông lão, nông vừa lên xe anh liền nhìn ra trong cái bao vải đen của ông lão có ít nhất 150, 180 triệu, với, Trần giật thần mà nói, số tiền đó cũng chỉ là vài đồng bạc lẻ nhưng đối với lão nông này mà nói, lại là tích cóp cả đời này của ông ta. Trần giật thần sở dĩ kêu lão nông ngồi đây, một là không quen nhìn hành vi ác bá của Trang Hách Nhân, hai là anh phát hiện lão nông này vừa lên xe, đã bị mấy tên trộm cắp ngồi trong xe theo dõi. Tuy rằng lão nông rất có ý thức đề phòng cướp bóc từ khi vừa lên xe, đã ôm chặt cái bao vải đen nhưng Trần giật thần dám cam đoan thủ đoạn của mấy tên trộm kia tuyệt đối cao minh hơn. Đạo cao một thước ma cao một trường, nếu lão nông đứng trong đám đông, cùng lắm là 10 phút tiền trong túi sẽ thành một đống giấy. Chỉ sợ tới được bệnh viện ông ta mới có thể phát hiện tiền của mình không còn nữa. Để lão nông ngồi bên cạnh cũng là một hình thức bảo vệ, Trần giật thần không tin có kẻ xấu có thể ăn trộm dưới mũi mình. Xe lửa sắp đến trạm nên chạy rất chậm, lúc này, điện thoại Trang Hách Nhân vang lên, anh Trang, các anh em đã đến nhà ga rồi, bây giờ đang đợi hai thằng danh xuống xe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói hung ác. Bảo các anh em đợi, xe sắp tới trạm rồi, Trang Hách Nhân đắc ý nhìn Trần Giật Thần và A Hào, mỉm cười. Các người có nghe thấy không? Người của tôi đã đến rồi, hai người quỳ xuống cầu xin ông đây tha thứ vẫn còn kịp đấy. Trang Hách Nhân hết mũi và tự hào nói. Trần giật thần cùng A Hào tất nhiên là không thèm để ý đến Trang Hách Nhân liếc nhưng lão nông cũng có chút lo lắng nhìn Trang Hách Nhân cầu xin nói, ông chủ này, hai người bạn trẻ này của tôi không phải cố ý, ông hãy tha cho họ đi. Lão già kia câm miệng, ông cho rằng ông đây lát nữa sẽ bỏ qua cho ông ư, bị Trần. Giật thần cùng A Hào ngó lơ, lửa giận trong lòng Trang Hách Nhân càng bốc lên nên đành xả giận lên lão nông. Bác không cần sợ, khi xuống xe còn chưa biết ai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu. Trần Dật Thần thản nhiên an ủi một câu, có một số kẻ cứ muốn chết thì anh cũng cản không được. Chợt rõ ràng sợ muốn chết mà còn nổ. Liễu Y Y lừ mắt khinh thường, cho rằng Trần Dật Thần vẫn còn đang giả vờ. Trang Hách Nhân quen biết quản đốc liền gọi điện thoại qua, và hiển nhiên bọn họ đều là công nhân trên công trường, những người này đều giỏi đánh đấm, còn Trần Dật Thần cùng A Hào, gầy như nhau, chỉ sợ một cú đá là họ có thể bị đá chết. Trần Dật Thần không để ý đến Liễu Y Y cũng không muốn làm mấy chuyện chán phèo nữa nên lấy di động, gọi một cuộc điện thoại, mẹ con đến trạm rồi, mẹ đang ở. Đâu, vẫn ổn, chỉ là gặp vài tên đàn ông kinh tởm trên xe thôi. Yêu mẹ, moa, đã đến trạm Kim Lăng, quý khách vui lòng kiểm tra hành lý và rời ga theo thứ tự. Khi tiếng thông báo trên xe vang lên, Trần Dật Thần đột ngột mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng. Tới Kim Lăng rồi, chàng trai trẻ, cậu chạy nhanh đi, đây là ga xe lửa, có cảnh sát, hãy đi báo cảnh sát. Lão nồng lo lắng nhìn Trần Dật Thần nói, tìm cảnh sát, hừ, cảnh sát có thể bảo vệ các người cả đời sao? Trang Hách Nhân cười tỏ vẻ khinh thường, hắn ta không tin Trần Dật Thần cùng A Hào sẽ giữ được mạng tại sân ga này. Bác không cần lo cho chúng tôi có biện pháp, bác hãy đi trước đi. Trần Dật Thần thản nhiên cười nói, nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, bác đi đi, con bác vẫn đang chờ bác đó. Trần Dật Thần nói, lão nông dậm chân, bất lực nhìn Trần Dật Thần, sau đó xoay người rời đi. Nhóc có dám đi cùng ông đây một chuyến không? Trang Hách Nhân mang theo túi công văn, khiêu khích Trần Dật Thần, lão nông đi thì cũng đã đi rồi, nhưng hắn ta nhất định không thể buông tha Trần Dật Thần cùng A Hào. Trần Dật Thần ảm đạm cười, có gì không dám, Liễu Y Y bĩu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đã đến lúc này rồi, còn giả bộ nữa, đàn ông đúng là sinh vật ngu ngốc. Lát nữa gặp được đám anh em của tôi, hy vọng các cậu vẫn có thể giả vờ như vậy. Trang Hách Nhân hừ lạnh nói, cách trương.